Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, mấu chốt nhất. Hạ, làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Sướng ngôn viên, thâm niên fan hâm mộ cùng với Ferguson đều kinh ngạc nhìn thấy rồi Sancơ 04 biến hóa. Vẫn là cao vị bức cướp. Nhưng cùng trước đó cao vị bức cướp có rất lớn phân biệt. John vẫn như cũ vị trí tiền đề, tiến hành hướng ngang phạm vi lớn càn quét, hai cánh hao tuấn mẫn, Fields trước cắm biên độ rất sâu, vừa đi vừa về chạy nhanh đặt chân rất ác, mà Firmino chuyên chú liếc tới Carrick, nếu không phải cái sau kinh nghiệm phong phú, kém một chút mở bóng 20 giây sau liền bị cắt bóng. Nhưng cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất vậy nhất làm cho người kinh ngạc là Bess không có tọa trấn giữa trận, mà là đứng ở Cavani phía sau ảnh phong vị trí. Cắm ở nhất làm cho MU khó chịu sườn trái. Đó là cái hoàn toàn mới vị trí. Bên sân Ferguson khó có thể tin xoay đầu mắt nhìn Rennick. Thế mà để Bess đi đánh tiền vệ. Cái này là để Ferguson cảm thấy bất ngờ địa phương, cũng là Sancơ 04 lúc trước bố trí bên trong trọng yếu nhất, chỗ mấu chốt nhất. Bess đánh qua rất nhiều vị trí, nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua tiền vệ. Morton lung lay đầu nói, cái này, lời còn chưa dứt, Bess liền thành công chặn được Rafael cho Carrick chuyền bóng, sau đó hướng ngang cùng Firmino đánh rồi cái 2-1. Đoạt tại Vidic phủ kín trước, khoảng cách khung thành 23m chỗ đại lực sút xa. Sút gôn, kém một chút, bắt cao giống nói, Van der Sar làm ra một lần mấu chốt dập tắt lửa. Dùng đầu ngón tay đem bóng ra nắm ra xà ngang, Van der Sar lòng vẫn còn sợ hãi nằm dạp trên mặt đất. Ổn định tâm thần sau mới nhảy lên một cái. Hướng về phía Carrick cùng Vidic cao giọng răn dạy, MU sau trận cũng không thiếu người, lại làm cho Bess cơ hồ tại không người phòng thủ tình huống dưới sút xa. Sancơ 04 chủ soái Rennick lần này điều chỉnh rất khiến người ngoài ý, Morton lời bình nói. Thông qua chiếu lại có thể thấy rất rõ ràng, Bess cùng Firmino cắm ở Carrick trước người sau người. Mà hai cái này người đều năng lực cá nhân xuất sắc, có thể truyền có thể bắn, hơn nữa cũng có phối hợp năng lực. Nhìn xem vừa rồi lần này cắt bóng sau ngay tại chỗ tiến công a. Từ Bess cắt bóng đến hắn cùng Firmino phối sau sút xa. Bắt ở trong lòng bóng tối số, mới 5 giây, MU gần như không có khả năng tổ chức lên phòng thủ. Trọng yếu nhất là Bess có một cước có thể xé rách tất cả phòng tuyến cấp thế giới chuyền bóng. Nếu để cho hắn phía trước trận đột nhiên thành công cắt bóng, hắn có thể làm, có thể lựa chọn rất nhiều rồi. Bên sân Ferguson âm mặt nhìn lấy Sancơ 04 quy mô ép lên. Mặc dù Gibbs lui vô cùng sâu đi hiệp trợ Carrick, mặc dù Rooney cũng trở về đến tiến hành sâu chuỗi. Nhưng MU bị nhấn trên mặt đất dùng sức ma sát tràng diện không có bất kỳ thay đổi nào. John, lại là John cắt bóng. Hao tuấn mẫn truyền trong. Cavani đánh đầu sau cỏ. Bess lâm không, bay lên khán đài rồi. Xinh đẹp đột phá, Gibbs gươm quý không bao giờ cún. Thẳng truyền, Hernandez việt vị. Rakitic nhanh phát, Fields sút xa. Van der Sar lực chú ý rất tập trung. Firmino lại từ Carrick dưới chân cắt bóng. Bess thoảng qua rồi Rafael giết vào cấm khu. Truyền về, Firmino sút gôn, lại là Van der Sar. Ra sân Neuer thiên thần hạ phàm. Cái này trận đến phiên Van der Sar. Trên trận tiết tấu đã nhanh đến tột đỉnh. Một phút đồng hồ bên trong đều có thể xuất hiện 2-3 lần bóng quyền chuyển đổi. 20 giây bên trong liền có thể hoàn thành một lần công thủ chuyển đổi. Mặc kệ là trên trận cầu thủ, trên khán đài fan hâm mộ, song phương huấn luyện viên chính đều rất rõ ràng. Hoặc là MU phản kích phá cửa. hoặc là Sancơ 04 lại tiến một bóng. Ferguson điều chỉnh rất kịp thời, để Giggs trở lại lớn ở ngoài vùng cấm hiệp trợ Carrick ra bóng. Rooney đi về tổ chức tiến công. Hắn cùng Giggs đều có một cước xuất sắc thẳng truyền năng lực. Bất quá mặc dù dồn vị trí tiền đề, mặc dù Rakitic phòng thủ không tính quá đáng tin cậy, nhưng Milito đỉnh đi ra, hoặc là tạo việt vị, hoặc là gắt gao dán sát vào Hernandez, liên tục mấy lần phá hủy MU phản kích. Đối với ảnh phong cái này mới tinh vị trí, Besky thật không quá thích ứng. Hắn quen thuộc mỗi thời mỗi khắc bên trong tải, thượng đế thị giác, bên trong tìm kiếm phòng tuyến của đối phương lỗ thủng, quen thuộc tại trung lộ khống chế toàn cục, quen thuộc tại đám người bên trong đưa ra một cái đầu bếp xóc thịt châu thức truyền bóng. Nhưng bây giờ, Best trước người chỉ có Cavani một cái người, có đôi khi thậm chí không có bất kỳ ai, mà Best vậy phi thường rõ ràng. Nếu như thành công cắt bóng, quyết không thể truyền về. Cái này không chỉ có sẽ giảm xuống đội bóng tiến công tốc độ, tần suất, càng biết cho đồng đội nhất định tâm lý ám chỉ. Bess cũng không thể lui về. Đó là Firmino địa bàn. Cũng không thể kéo biên. Cũng không thể tấp nập tiến vào cấm khu. Cuối cùng Bess lựa chọn tại Carrick chung quanh. MU hai cái sườn bộ hoạt động. Đã toàn trường 33 phút đồng hồ rồi. Sancơ 04 kéo dài một khắc đồng hồ nhiều một chút cao vị bức cướp, nhưng vẫn là không có đánh vào thứ hai hạt vào bóng. Chiêm Tuấn có chút khẩn trương. Giggs thậm chí Rooney lui về hiệp trợ để MU bên trong sau trận ra bóng xác suất thành công đề cao. Thật lớn, Firmino đã không tại chuyên môn nhìn chằm chằm Carrick rồi. Như thế tiếp tục đánh xuống, MU phản kích chỉ cần thành công một lần, Sancơ 04 ít nhất phải tiến hai quả cầu mới có thể lên cấp. Trương Lục Đông đưa đầu nói, quá nguy hiểm, John cơ hồ là đứng phía trước eo vị trí bên trên. Nhìn, hắn cùng Firmino là song song, khả năng ra ngoài dự liệu của mọi người. Sancơ 04 lựa chọn tại hiệp 1 nổi lên. Bọn họ muốn tại 45 phút bên trong liền nghịch chuyển điểm số. Chiêm Tuấn than nói, Ferguson hẳn là không nghĩ đến. Có một chút là khẳng định, chi này Sancơ 04 là châu Âu lớn nhất sức sống đội bóng. Rennick đầy đủ lợi dụng điểm này. Sancơ 04 trận đấu này thủ phát 11 người bên trong. Tuổi tác lớn nhất là 31 tuổi Gabriel Milito. Tiếp theo là 27 tuổi đội trưởng Westerman, còn lại đều là 25 tuổi phía dưới cầu thủ trẻ. Mặc dù tại cao vị bức cướp chiến thuật bên trên có khiếm khuyết, nhưng dư thừa thể năng ưu thế, cùng loại chân trần không sợ mang giày hung ác đoạt bóng động tác để Sancơ 04 cầu thủ có nhất. Định tâm lý ưu thế. 50% tranh đoạt bên trong MU cầu thủ kiểu gì cũng sẽ không tự chủ nhớ tới. Các người đã cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Mà chúng ta vòng sau thi đấu vòng tròn muốn đá với Chelsea. Đánh một trận quyết định thi đấu vòng tròn quán quân Thiên Vương núi chi chiến. Pekarik, Westerman, Rakitic nhào nhào bởi vì động tác quá lớn dẫn tới thẻ vàng. Mà MU bên này, một chương đều không có. Mặc dù đối Carrick bức cướp thu đến rất không tệ hiệu quả. Mặc dù đội bóng dồn đủ hôm nay công MU yếu nhất bên phải đường Rafael cũng có hiệu quả. Nhưng Ferguson phản ứng rất nhanh. Đối hai cái vị trí này tiến hành điều chỉnh. Giggs, Rooney lui về đến rất sâu vị trí nhận bóng. Để Firmino đối Carrick bức cướp không có ý nghĩa quá lớn. Bess có chút bội phục Ferguson. Lão gia hỏa này thật có mấy lần. Nhanh như vậy liền làm ra thích hợp nhất điều chỉnh. Cũng thế, Floyd bên cạnh cùng Hargreaves đã thương ngừng mấy tháng. Nếu như không có thủ đoạn ứng đối, MU giữa trận sớm đã bị đánh nổ rồi. Mà bên phải đường Valencia cơ hồ từ bỏ tiến công, trở về hiệp trợ Rafael phòng thủ. Hiện tại mỗi một lần Fields trước cắm kiến tạo, Valencia đều sẽ theo sau. Cái thứ nhất mất bóng trách nhiệm rất lớn chính là Valencia không có theo ở Fields. Best một điểm không có đánh tiền vệ tự giác. Theo thói quen quan sát đại cục, hắn lập tức phát hiện, khác một bên Park Ji-sung đã bên trong thu vào đến hiệp trợ phòng thủ rồi. Bởi vì Sanker không bốn tấn công mạnh cánh trái, trực tiếp dẫn đến MU trận hình hữu khuynh vô cùng lợi hại. Tựa hồ cái kia một bên là có thể lợi dụng, nhưng phong hiểm rất lớn. Nhưng là, không làm điểm để Ferguson ngoài ý muốn sự tình, làm sao có thể đào thải MU lên cấp trận chung kết. Best rất nhanh hạ quyết tâm, hướng Fields làm rồi cái lui về thủ thế, để Rakitic vị trí tiền đề tham dự cao vị bức cướp. Bên sân Ferguson cùng Rennick đều phát hiện rồi biến hóa. Quá mạo hiểm, Slomker dao động đầu đề nghị. Một, không dẫn trước. Không cần như thế mạo hiểm. Để John trở lại tiền vệ trụ trên ghế ngồi. Nhìn Rennick không nói chuyện. Huấn luyện viên tổ cùng Best tư nhân quan hệ tốt nhất Rob cũng nói. Rob, chỉ cần một lần thẳng truyền. Phòng tuyến khả năng liền sẽ bị đánh xuyên. Cái kia Mexico tiền vệ tốc độ rất nhanh. Rennick phất phất tay cắt ngang rồi Rob. Xem trước một chút, lời còn chưa dứt. Trên trận liền xuất hiện biến hóa. Biến hóa đến từ Fields triệt thoái phía sau. Cũng tới từ ở Rakitic bốc lên cực đại phong hiểm trước cắm. Càng đến từ Best lâm chàng điều chỉnh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.